Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tiếng dòng sắt đã vang qua tai, đến lúc ấy thiền trượng mới thật sự nện xuống. Lý Kiếm Minh lúc này mới hiểu, chiêu thiên long hành dân, mượn tiếng vang nơi vọng trượng để mê hoặc thính giác đối phương, khiến cho người ta phán đoán sai phương vị mà rơi vào thế bị chế. Thủ đoạn ấy giống hệt chiêu hải thị thận lâu trong Hoa Sơn lục hợp kiếm pháp, đều là phép dùng hư thắng thật, dùng giả chế thật. Kiếm chiêu của chàng vừa hụt đã thấy tay đối phương kéo dài, thiền trượng nện thẳng xuống đỉnh đầu, lực đạo lan rộng bao trùm cả ngực lẫn bụng, uy thế kinh người. Chàng thoáng thắc mắc vì sao khi giao thủ với Trương Ba Lăng trước kia chưa từng thấy chiêu này, nhưng lập tức hiểu ra tất cả đều do thiền trượng đặc chế của đối phương mà thành. Bao nhiêu ý niệm chỉ lướt qua đầu như điện quang quả thạch. Lý Kiếm Minh hít ngực hóp bụng, tay trái vẽ nửa vòng cung, ngón trỏ khép với ngón cái thành vòng rồi búng mạnh ra. Đang thân người chàng ngửa nhẹ lên không, trường kiếm chém xéo ra một nhát. Kiếm ảnh dâng đầy trời, che kín tầm mắt đối phương. Nhưng giữa màn kiếm quang ấy, một luồng kiếm khí không tiếng động lặng lẽ chỉ thẳng vào yết hầu. Chiêu ấy chính là tinh hoa của lục hợp kiếm pháp hải thị thận lầu. Lý Kiếm Minh thân treo giữa không trung, kiếm hồng đột nhiên bắn ra khỏi từng ánh sáng, một vệt kiếm quang thẳng tắp nhắm vào thiên đột quyệt nơi cổ họng đối phương. Kiếm thế trần tru, quỷ dị quyền dị khôn lường. Tên Lạc Ma vừa thi triển xong thiên long hành dân, thấy trượng sắp đánh trúng đối phương rồi, nào ngờ trước mắt lóe sáng một mảng ngân hà che kín tầm nhìn. Thiền trượng nhất thời không biết đánh vào đâu, hắn hoảng hốt, một loạt kiếm ảnh đã trùm tới trước ngực. Trong lúc cấp bách, hắn gầm lên một tiếng thu trượng về, xoài dài hất mạnh, gió rít ào ào, bóng trượng như núi dựng ở trước ngực. Dẫu ra tay nhanh như điện, vẫn nghe xoẹt. Một tia kim quang đã điểm trúng cổ họng của hắn. Trong khoảnh khắc, hồn vía bay tấp tán, hắn kêu thảm một tiếng rồi rơi phịch xuống đất. Lý Kiếm Minh cũng đã đáp xuống theo. Vừa đứng vững đã thấy Trương Ba Cách thân hình như gió lao tới, trượng ảnh cuồn cuộn như núi từ thế nghiêng đánh xéo vào. Chàng xoay bộ pháp liên tiếp thoát cái chuyển hai phương vị, nghiêng kiếm dẫn thế thi triển tàn tinh thừa rơi. Kiếm lực tuôn ra như sơn băng hải liệt. Khi trường kiếm dung lên, tay trái chàng đồng thời đánh ra một chưởng kình khí xoáy mạnh từ dưới mũi kiếm chém tới trước. Chưởng lực cứng rắn như mũi khoan vừa dặn đánh trúng thiền trượng đang đánh xéo tới. Choang! Thiền trượng lập tức gãy làm đôi. Kiếm hồng vẽ một nửa vòng cung. Chính biến thức liên hoàn nối liền kiếm khí mênh mang như ánh mặt trời xuyên qua sương mù ồ ạt trút xuống. Trong mấy tiếng kêu kinh hãi, năm đoạn gậy gãy bay tán loạn giữa không trung. Bóng đỏ theo kiếm hoàng bắn dằn ra xa. Khóe miệng của Lý Kiếm Minh thoáng nở một nụ cười nhạt, gương mặt ửng hồng như điểm son. Kiếm quang thu lại, chàng đã hoành kiếm trước ngực ngẩng cao đứng thẳng. Chương Ba Lăng đệ tử ở dưới trướng của Thiên Long đại sư, đệ nhất cào thủ đời thứ hai của Thiên Long phái, lúc này đang đứng đúng vị trí thì triển chiều thứ 19. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình như mũi tên bắn tới, thiền trượng to lớn dung mạnh. Lý Kiếm Minh vốn có thể thuận thế xuất chiêu thứ 10 tinh lạc du giả, Nhưng Trung Nguyên thần quân đã từng dặn, 12 thức lạc tinh kiếm, nếu liên hoàng thi triển kình khí tụ lại có thể khai sơn liệt thạch. Ngay cả Trung Nguyên thần quân cũng từng nói, nếu thi triển trọn bộ lạc tinh kiếm pháp, thiên hạ không ai có thể kháng nổi kiếm khí vô song ấy. Lý Kiếm Minh chưa từng dùng toàn bộ nên cũng chưa rõ uy lực cực hạn ra sao. Nhưng từ trước đến nay chàng hoàn toàn tin vào sự thần kỳ của bộ kiếm pháp này. Vì thế tuy kiếm thế đột ngột dừng lại nhưng ánh kiếm ở trên thân kiếm vẫn nuốt nhã không ngừng co giãn bất định. Chương Ba Lăng dung trượng lao tới, tiếng loảng xoảng dội vào không khí, tầng tầng bóng trượng đen xì đã đè xuống đỉnh đầu Lý Kiếm Minh. Chàng nghiêng người chém ra một kiếm, thân hơi khuỵ, mặt ngẩn nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn lưỡi kiếm rung động. Đó chính là chiêu kiếm định Trung Nguyên. Khi đạo nặng như núi từ thiền trượng vừa áp xuống, liền bị mũi kiếm rút lên bổ làm đôi. Ầm! Lực đạo đánh thẳng xuống đất. Lý Kiếm Minh bật người đứng thẳng, mũi kiếm đã chỉ vào ba huyệt trước ngực của đối phương. Tỏa tầm thất khảm tỏa yêu. Chương Ba Lăng hít mạnh một ngụm khí lạnh, hai tay rung lên thiền trượng trượt xuống đất, mượn lực bật người bay cao hai trượng. Nào ngờ thân hình hắn vừa nhấc lên đã nghe Lý Kiếm Minh khẽ quát, thân người bắn vút theo ra sau mà đến trước, đã xâm nhập vào phạm vi song trượng. Hắn thầm kêu không ổn, co khuỷu đánh ra một đoàn chùy khuỷu. Nhưng Lý Kiếm Minh phất năm ngón tay đã khóa chặt phiểu tài của đối phương. Kiếm hoàng lóe lên, thiền trượng trong tay Chương Ba Lăng đã gãy làm đôi. Chân khí toàn thân của hắn như bị đại chùy giáng mạnh, không sao nâng nổi, thân hình rơi thẳng xuống đất. Lý Kiếm Minh nhẹ nhàng đáp xuống đất, chàng dùng chiêu thức mạo hiểm nhất, bất ngờ nhất để phá thế công của đối phương. Nhưng sắc mặt vẫn bình thản, tay cầm kiếm đứng thẳng, tựa như mọi sự chưa từng xảy ra. Chương Ba Lăng mặt đỏ bừng ngây người nhìn chàng. Hắn thật sự không ngờ ngay cả chiêu này cũng không thể thắng nổi đối phương. Hắn lẩm bẩm, ta thật sự già rồi. Kỳ thực tuổi hắn chưa hề cao, nhưng khi con người gặp phải thất bại quá lớn thường phải tìm một lý do để che đậy nỗi nhục trong lòng. Đối diện Lý Kiếm Minh trẻ tuổi, hắn chỉ còn có cách nói mình đã già, bởi trong khoảng thời gian ấy hắn không hề tiến bộ, còn đối phương lại từ gian nan tiến đến dễ dàng đánh bại hắn. Nỗi xấu hổ sau thất bại khiến hắn sinh ra cảm giác già nua. Lý Kiếm Minh nâng tay trái dựng ở trước ngực, tay phải trường kiếm duỗi ngang, mũi kiếm thẳng chỉ Thiên Long đại sư, râu mài bạc phất phơ. Chàng trầm giọng nói, giờ tại hạ xin chờ lãnh giáo chiều thứ 20 của đại sư. Thiên Long đại sư mắt bắn hàn quang, ánh nhìn của ông từ mũi kiếm dời lên gương mặt của Lý Kiếm Minh, rồi chậm rãi rời đi nhìn các đệ tử. Ông thấy sự xấu hổ trên gương mặt của Chương Ba Lăng, cũng thấy nỗi kinh hãi trong ánh mắt mọi người. Ông lặng lẽ thu hồi cái nhìn, môi mím chặt không nói một lời. Ánh mắt của Lý Kiếm Minh giao nhau với thần quang trong mắt đối phương. Từ đó chàng nhìn thấy một thần sắc phức tạp, một ánh nhìn kỳ dị khó đoán, khiến cho lòng chàng dần sinh nghi hoặc. Hai hàng lông mày trắng của Thiên Long đại sư từ từ dựng ngược lên. Áo cà sa đỏ phồng cao, ông chậm rãi nhấc cái thiền trượng to lớn ở trong đại sảnh lặng ngắt. Mặt đất đầy gậy gãi ngổn ngang, mọi người đều né sát vách tường. Cửa lớn mở toang, gió đêm lạnh lẽo từng cơn thổi vào, đèn đuốc lay động dữ dội hơn. Bóng người in trên tường trắng rung rinh không dứt. Sau chuỗi kịch chiến dồn dập, bỗng nhiên mọi thứ lại chìm vào trong tĩnh lặng. Hai người đứng đối diện nhau, tựa như hai pho tượng đá bất động. Khi ánh mắt Lý Kiếm Minh tiếp tục giao nhau với đối phương, chàng dần cảm thấy choáng váng. Một luồng buồn ngủ nhẹ nhẹ theo ánh mắt Thiên Long đại sư xâm nhập vào tâm trí. Cảm giác mỏi mệt lan khắp toàn thân, mí mắt mở to dần khép lại. Khóe môi Thiên Long đại sư hiện lên một nụ cười lạc, rồi nụ cười ấy dần đậm hơn. Bước chân ông từng chút tiến lên, thiền trượng cũng từ từ dơ cao. Lý Kiếm Minh lúc này cảm thấy cơn buồn ngủ nặng nề ập tới, nhưng tiềm thức khiến đôi mắt sắt thép lại của chàng mở ra, Đột nhiên trong đại sảnh vang lên một tiếng quát lớn, sau đó là một tiếng nổ dữ dội truyền đến từ phía sau nhà. Lý Kiếm Minh chấn động tinh thần, lưỡng tâm thần công đột nhiên vận chuyển. Sau tiếng nổ long trời, mái nhà kêu răng rắc, bụi tro ào ào rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc bụi mù che kính, Thiên Long đại sư khẽ hừ một tiếng đã đánh vào một chiêu. Bóng trượng dựng lên giữa không trung, cuồng phong như tấm thiết bản ép xuống, phong kính toàn bộ khoảng trống chung quanh ép bụi mù tản ra. Lý Kiếm Minh mở to hai mắt, tiếng quát vang như sấm xuân. Ngân quang bừng tỏ, chàng đã thi triển chiêu Loan Không Tinh Xạ trong Lạc Tinh Kiếm Pháp. Trong màn kiếm quang mờ ảo, từng điểm hàn tinh múa lượn trong dòng khí xoáy lạnh buốt. Giữa tiếng xì xì quái dị, lưỡi kiếm mang theo kiếm khí dồ sồng đánh trúng thiền trượng đang công tới từ bốn phương khác nhau. Trường kiếm khẽ rung phát ra tiếng ong ong, toàn bộ thân kiếm chuyển sang đỏ rực. Một luồng nhiệt khí cuộn trào phóng ra. Thiên Long đại sư dung trượng tay trái đột nhiên phình to, toàn bộ bàn tay theo hướng trượng đánh ra mà chụp tới. Cả người của ông cùng áo cà sa tung bay tựa mây đỏ từ trời giáng xuống, bao trùm bóng trượng đen xì xoay tròn nhanh như sao băng. Lý Kiếm Minh vừa xuất kiếm đã chạm phải lực đạo như núi từ trượng truyền tới. Kiếm thế hơi chậm lại rồi lướt qua gió trượng, chém thẳng vào thân gậy, choang. Thần kiếm đỏ rực lóe lên, ánh sáng dục tắt. Một đoạn thiền trượng rơi xuống đất, Lý Kiếm Minh chém gãy trượng. Kiếm quang vẽ một nửa dòng mờ mịt rồi lập tức thu kiếm. Nào ngờ bụi mù tan theo gió trượng, phía sau bụi, một bàn tay khổng lồ đã vỗ tới, đại thủ ấn. Ý niệm vừa lóe lên, bàn tay ấy đã cách chàng chưa đầy hai thước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chàng nghiêng người vững chưởng vận khí phân tâm. Chém chưởng, một thức đại dân chùy đánh ra. Trong tiếng rít vang, một luồng kình khí như núi ập thẳng vào trung tâm bàn tay của đối phương. Thiên Long đại sư gầm lên, thân hình bắn văng hơn một trượng, bóp một tiếng đập mạnh vào tường. Lý Kiếm Minh tài trái che lấy sườn áo lạnh lùng hỏi, đó là chiêu thứ mấy? Sắc mặt Thiên Long đại sư đại biến. Trên áo cà sa đỏ xuất hiện một vết rách dài, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Ông ném đoạn trượng gãy trong tay rồi khẽ thở dài. Từ nay về sau, hễ Thiên Long phái thấy lệnh dụ của Lý Đại Hiệp, tất sẽ dốc toàn lực tuân theo. Lý Kiếm Minh thở ra một hơi dài chậm rãi nói, nếu đã như vậy xin đại sư hoàn lại mũi kiếm cho tại hạ. Nói xong chàng tra bảo kiếm vào vỏ rồi từ tốn lùi lại một bước. Thiên Long đại sư từ trong áo lấy ra một chiếc hộp ngọc và nói, mũi kiếm báo ở trong hộp này, mong đại hiệp nhận cho. Lý Kiếm Minh đón lấy hộp và nói, đa tạ đại sư. Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, vết thương trên người đại sư tại hạ thật lấy áy náy vô cùng. Thiên Long đại sư nói, lão nạp còn muốn thỉnh giáo đại hiệp chưởng pháp vừa rồi, đó là đại dân chùy thần công do Tác tiền bối sáng tạo. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi nói tiếp, còn chiêu mê hồn mà đại sư vừa thi triển quả thật cao minh phi thường, nhưng không biết truyền từ đâu. Thiên Long đại sư lau máu nơi khóe miệng đáp, truyền từ Tây Vực gọi là Nhiếp Hồn Đại Pháp, vốn chỉ là tà môn tiểu kỹ, dĩ nhiên không lọt vào nhãn pháp của đại hiệp. Lời chưa dứt, từ bên trong đã có một bóng người phóng giọt ra, theo gió vừa lặng. Tác Nô đã quát lớn, các ngươi còn không mau rời đi, gian nhà này sắp nổ rồi. Lý Kiếm Minh giật mình hỏi, sao vậy? Tác Nô trợn mắt quát, đi mau. Lão kẹp dưới nách thân thể hôn mê của Dương Đình Đình, thân pháp nhanh như điện đã lao giọt ra ngoài. Lý Kiếm Minh quát lớn một tiếng, hai ống tay áo tung lên, hai luồng khí kình cương nhu khác biệt xoáy mạnh mà ra. Chàng thấy trong phòng còn hơn 20 người mà cửa lớn chỉ có một. Trong lúc khẩn cấp liền dẫn lưỡng tâm thần công chân khí phân làm hai đạo. Tay trái đánh ra Xích Hà thần chưởng, tay phải thi triển Lạc Tinh thần công. Hai luồng âm dương kình lực cùng lúc đánh ra, âm âm. Một tiếng nổ long trời, ngói bài xà mấy trượng, bụi đất mù mịt rải kín khắp nơi. Cả màn tường bị đánh nát thành phấn vụn. Ở trong đống gạch đá tàn hoàng đó, hơn 10 bóng người liên tiếp bay giọt ra. Lý Kiếm Minh từ lỗ hổng bay nhảy ra ngoài, bay liền hơn 10 trượng mới đứng vững. Vừa quay đầu lại liền nghe một tiếng nổ rung trời truyền đến, lửa bốc cao, đá vụn gạch vỡ bắn văng tung tóe. Bầu trời đêm đen kịch bị ánh lửa xé toạc một góc. Những gì sao vốn sáng rực nay trở nên mờ nhạt lẻ loi chớp mắt trong không trung. Từ nơi xa tiếng vọng theo gió đêm cuộn về. Sau tiếng nổ dữ dội, sự yên tĩnh lại càng ghê người hơn. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực. Tạp Nô đưa ánh mắt nhìn và mắng: hai tên khốn kiếp ấy thật đáng chết. Lý Kiếm Minh hỏi: chuyện gì vậy? Tạp Nô nghiến răng nói: hai tên đó nhân lúc các ngươi đều ở trong đại sảnh đã châm dây dẫn thuốc nổ định cho chúng ta nổ chết sạch trong này. May mà con gái nuôi của ta nhìn thấy, không ngờ chúng còn đánh trọng thương nó. Nếu ta không kịp tới, e rằng không ai sống sót. Lão nhìn cung điện của Thiên Ngô Cung vẫn còn bốc cháy, thở dài: bên trong còn rất nhiều nữ nhân, không ai sống sót cả. Lão ăn mài và tiến tới nói: Thiên Ngô Cung cháy sạch cũng tốt, từ nay trong Võ Lâm vĩnh viễn xóa đi cái tên ác danh này. Đỉnh Quân Đại Sư nói: Hà Sáu Sát Quân vẫn còn đệ tử ở vùng đại sa mạc Tây Bắc, uy danh của Thiên Ngô Cung e rằng trong một thời gian vẫn chưa thể tiêu tan. Lý Kiếm Minh nhìn thấy Chung Thanh Thanh đang mỉm cười với mình dưới ánh lửa, nụ cười ấy như đó hoa nở rộ, một cảm giác ngọt ngào dâng lên ở trong lòng. Một tia ấm áp từ ánh mắt nàng truyền vào thân thể của chàng. Chàng cũng tự nhiên mỉm cười lại, gương mặt xưa nay lạnh lùng theo nụ cười ấy mà tan chảy, gần như không còn khoảng cách nào nữa. Chàng có thể tự nhiên mỉm cười với nàng, nụ cười từ nhạt đến đậm, từ nhẹ đến sâu. Những tình cảm từng cố ép, kìm nén, lúc này không còn che giấu nữa, hoàn toàn bộc lộ. Ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao mình lại vui mừng đến như thế khi nhìn Chung Thanh Thanh. Kỳ thật, chàng vừa bước ra khỏi làng ranh sinh tử, cảm xúc đối với mọi sự vật đều trở nên mãnh liệt. Đối diện với vẻ tươi sáng xinh đẹp của Chung Thanh Thanh, chàng dĩ nhiên không còn nghĩ đến việc kháng cự tình ý của nàng nữa. Tạp Nô hừ lạnh một tiếng: Kiếm Minh, lại đây, ta có chuyện muốn nói. Kiếm Minh bước tới: Tác tiền bối, có điều chi dặn bảo? Tác Nô cúi đầu nhìn Dương Đình Đình đang ngủ say, ông khẽ nói: ngươi định đối xử với nó thế nào? Lý Kiếm Minh thoáng sững người, lập tức hiểu ý trong lời của lão. Chàng trầm ngâm rồi nói: dạng bôi, chưa rõ ý của tiền bối. Tác Nô nói: con gái nuôi của ta dung mạo thiên hạ vô song, dù thế nào ngươi cũng không được làm tổn thương tình cảm của nó. Lý Kiếm Minh còn chưa kịp đáp lời, Thiên Long Đại Sư đã sải bước tới chắp tay nói: lão nạp xin đa tạ đại hiệp vì ân phá vách cứu người. Bổn phái tuy bại dưới tay đại hiệp nhưng là bại tâm phục khẩu phục. Mong ngày sau đại hiệp có rảnh đến Tây Thổ một chuyến. Ông niệm một câu Phật hiệu đang định rời đi, bỗng như nhớ ra điều gì, liền dừng bước nói thêm: ngày sau nếu đại hiệp cần bổn phái trợ lực, chỉ cần mang một tín vật đến Bách Linh Miếu là đủ. Lý Kiếm Minh chắp tay chúc đại sư thượng lộ bình an. Thiên Long Đại Sư phất tay phiêu nhiên rời đi. Trong gió đêm vang lên từng hồi tụng kinh, từng sợ âm thanh mờ ảo tan dần vào hư không. Lý Kiếm Minh nhìn vào màn đêm mênh mông tự nhủ: cuối cùng mối thù này cũng đã kết thúc. Gió đêm từ sa mạc thổi tới, xa xa vang lên tiếng xoáy tru thê lương. Đêm càng sâu, thu phong nổi dậy, nhạn bắc bay về nam. Ngoài Ngọc Môn Quan, gió lạnh thổi rụng từng chiếc lá liễu, cành liễu khô vàng bay lả tả theo gió. Cỏ khô ngoài biên tái trộn lẫn cát vàng, phóng mắt nhìn đi một màu vàng vô tận. Bầu trời cao vút xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Ánh thu dương nhàn nhạt rắc xuống mặt đất, phủ lên sa mạc mênh mông một lớp kim quang nhàn nhạt. Gió lớn nổi lên, mây bay tứ tán. Mây vượt qua Ngọc Môn Quan trôi đến Hoa Sơn sừng sững. Hoa Sơn, mây trắng quấn quanh như dải lụa ôm lấy các ngọn núi dựng đứng. Đá kỳ lởm chởm nằm im trong khe sâu u tịnh. Từng bụi lau trắng mọc nơi khe núi, gió thu thổi qua, hoa lau trắng như sương tung bay. Gió núi vọng khắp hoa sơn cuốn theo lau trắng rải đầy núi non. Trước thượng thanh cung, một dải tùng xanh bao quanh ngôi miếu nguy nga rực rỡ. Bậc đá kéo dài từ quảng trường trên nền đất vàng rộng lớn lúc này phủ một lớp cát mịn. Trước cổng thượng thanh cung, đạo sĩ Hoa Sơn phái đứng kín trên bậc đá. Ai nấy đạo bào rực rỡ bảo kiếm đeo dài, tinh thần phấn chấn đứng thẳng nghiêng ngang. Một lão đạo râu dài phất nhẹ cây phất trần trong tay. Đám đạo sĩ dây trước bậc đá liền tản ra. Bóng mặt trời dần xê dịch, quảng trường không còn một bóng người. Lúc này dưới chân núi, Lý Kiếm Minh ung dung xuống ngựa. Bên cạnh của chàng còn có Tác Nô, Phiêu Miểu Tửu Cái, Chung Thanh Thanh và Dương Đình Đình. Ngẩng nhìn dãy núi vàng xám ở trước mặt, chàng cảm khái nghĩ thầm. Chuyện cũ nhớ lại thật khiến người ta cảm thán. Ta đã hai lần lên Hoa Sơn nhưng Hoa Sơn vẫn vậy, chỉ có con người là đổi thay hoàn toàn. Chàng nghĩ tới hôm nay chính là ngày Hoa Sơn luận kiếm, cũng là ngày các phái liên thủ đối phó với mình. Không thấy Cửu Long Kim Trượng xuất hiện, nếu bị ép quá mức, e rằng chỉ còn có cách đại khai sát giới. Chàng thầm nghĩ hy vọng, không đến nỗi phải giết chóc để danh tiếng của Thanh Hư Môn bị thiên hạ khinh rẻ. Men theo bậc đá lên núi, lão ăn mày cười nói, 20 năm nay chính đại môn phái dưỡng sinh tu nhuệ, nhờ vào ngày hôm nay tranh đoạt ngôi đầu. Không ngờ vì Lạc Tinh Truy Hồn xuất hiện giang hồ mà các phái đều mệt mỏi suy kiệt, 20 năm trước họ tuyệt chẳng thể ngờ tới. Lý Kiếm Minh thở dài, từ khi bảo kiếm được Tác lão tiền bối luyện lại, ta cũng không muốn dùng thần kiếm này để hút thêm máu của võ lâm nữa. Có lẽ ân quán giang hồ đã khiến ta mệt mỏi rồi, ta thật mong nhị đạo gia họ kịp tới. Lão ăn mày nói, từ khi Bạch Như Dân chưởng quản ban vụ, danh vọng cái bang dần khôi phục, hôm nay nhất định ông ấy sẽ đến Hoa Sơn, còn Thiên Sơn Thần Hiệp chắc cũng sẽ xuất hiện. Lý Kiếm Minh nói, hôm đó tại Thiên Ngô Cung ta giúp cho Thành Thành đã thông quyệt đạo, hoàn toàn không biết giữa Lưu Hoài Băng và Từ Cô Nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mong rằng họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Chung Thanh Thanh mặt ửng hồng, mỉm cười và nói, tính khí của muội muội ta hiểu rõ, họ nhất định sẽ làm hòa. Dương Đình Đình nép bên Tác Nô, mái tóc dài được vắn gọn trên đầu cài một đóa hoa giấy trắng càng làm nàng thêm phần kiều diễm. Nàng tuy không nói gì nhưng ánh mắt thường xuyên dõi theo Lý Kiếm Minh, thỉnh thoảng hai người còn trao nhau cái nhìn trìu mến. Những lý do thù hận trước kia nay đã hoàn toàn tan biến, vì thế nàng đối với Chung Thanh Thanh cũng rất là hòa nhã. Cả hai đều hiểu tâm ý của nhau, nên trước mặt Lý Kiếm Minh lại càng dịu dàng hơn. Rẽ qua hai vách núi, những cây tùng già xanh biếc đứng sát bậc đá như một bức bình phong, xanh che khuất khe núi phía sau. Trước mắt hiện ra hai đạo sĩ ôm kiếm đứng ở bên đường. Gió nhẹ lay động tua kiếm và đạo bào của họ, nhưng hai người vẫn bất động tựa tượng đá. Lý Kiếm Minh khẽ quát, xin thông báo Lạc Tinh Truy Hồn Lý Kiếm Minh đã đến Hoa Sơn. Tiếng nói vang dội vọng khắp núi non truyền đi rất xa. Thế nhưng hai đạo sĩ kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Lý Kiếm Minh hơi sững người, tinh thần thong thả lập tức căng thẳng. Chàng cau mày nghĩ thầm, Hoa Sơn phái chẳng lẽ có âm mưu? Chẳng lẽ sau khi Bác Chỉ Tiên Ông Nguyên Quyển chết rồi bọn họ lại? Chàng dừng bước nghiêng đầu hỏi Tác Nô, bọn họ như vậy chẳng lẽ có âm mưu gì? Tác Nô nhắm mắt giận địa thính thuật lắng nghe một hồi rồi mở mắt ra nói, bên trái trong rừng có người phục sẵn sau vách núi, bên kia dường như cũng có. Lão ngẩng đầu biến sắc nói, không ổn, chúng ta e đã bị bao vây rồi. Lý Kiếm Minh đảo mắt nhìn quanh, nơi này chính là chỗ năm xưa chàng lần đầu lên Hoa Sơn cầu học từng gặp Ưng Tử. Bên trái là rừng tùng, bên phải là vách đá cao hơn 20 trượng, tựa như một khe núi khép kín, còn chàng thì đang đứng giữa lòng khe. Đúng lúc ấy chỉ thấy các đạo sĩ ở phía trước đồng loạt rút lui sau vách núi. Ngay sau đó có một tiếng động vang lên. Từ trên vách đá một thùng dầu đổ ập xuống. Trên bậc đá cao cũng có dầu tràn xuống, chảy dọc theo bậc thềm như một con suối nhỏ đổ ào ào xuống dưới. Lý Kiếm Minh kêu lớn không xong, bọn chúng muốn dùng quả công. Lời chưa dứt, chỉ thấy một bó củi đang cháy rực bị ném xuống. Ngọn lửa bùng lên dữ dội theo dòng dầu loang ra nhanh như gió. Ngọn lửa từ trên cao theo bậc đá đổ tràn xuống chỉ trong chớp mắt đã bén vào rừng thông. Những tiếng bóp bóp của nhựa thông cháy rực từng luồng lửa đỏ, dương cao bao vây bọn họ ở giữa. Tác Nô gầm lên một tiếng giận dữ, sợ xích sắt ở trên người của hắn tựa như một con hắc xà, phát ra u quang lấp lánh giọt thẳng lên không trung, quật mạnh về phía vách núi. Choang! Một tiếng vang lên. Sợi đại la bảo tác bằng hàng thiết đã cắm sâu vào vách đá. Nào ngờ trên cao lại vang lên tiếng hô lớn, một thùng dầu khác lại bị dội thẳng xuống. Ngọn lửa men theo sợi xích lan nhanh, thấy lửa càng lúc càng dữ dội. Chung quanh chỉ còn lại mấy thước đất chưa bị dầu thấm ướt. Hơi nóng hung lên, làm cho mặt của mọi người đều rịn mồ hôi. Lý Kiếm Minh nghiến răng kèn két quát lớn: bọn hậu sinh này đáng chết cả. Chàng kéo mạnh tay Tác Nô rồi nói gấp: ta ném người lên trước, sau đó ta sẽ bật người giữa không trung. Người dẫm lên ta, tay mượn lực nhảy lên vách. Chưa kịp để cho Tác Nô đáp lời, chàng đã hét lớn một tiếng. Hai tay túm chặt lấy tay của hắn, dốc toàn lực quăng thẳng lên cao, rồi bản thân cũng tung mình nhảy bay theo. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chàng đã vận lưỡng tâm thần công giữa không trung. Thân hình khựng lại, chân khí chia làm hai luồng sinh hóa chuyển đổi. Một hơi nhảy vọt lên hơn 8 trượng mới hơi chững lại. Cổ tay chàng vươn ra vừa đúng lúc chộp lấy hai chân của Hắc Nô. Và cánh tay gồng mạnh lại hất hắn giọt cao lên lần nữa. Toàn thân thể của chàng thì rơi thẳng xuống, lại rớt vào dòng lửa đỏ rực. Tác Nô ở giữa không trung nhờ lực quăng ấy liền đề khí tung người lên cao. Sợi xích trên người của y dung lên loang loáng, đã móc vào được vách đá, thân hình đáp xuống trên đỉnh. Vừa đứng vững, trước mắt của hắn bỗng tung ra một màn kiếm ảnh dày đặc. Kiếm quang chói lòa bùng sáng, đâm thẳng vào các yếu huyệt toàn thân. Tác Nô lửa giận bốc đầy lồng ngực, hai tay xoay tròn, tả chưởng đánh ra một chiêu đại dân chùy. Tay phải dùng ra đại la bảo tác thì triển thế hoành tảo thiên quân. Trong tiếng gió rít dù dù, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm vang lên. Bóng người bị đánh bay tứ phía. Máu tươi đỏ rực dung dãy khắp mặt đất, thi thể nằm la liệt. Hắn đảo mắt nhìn thấy ở phía trên vẫn còn hai thùng dầu chưa đổ. Không khỏi nghiến răng mắng thầm một tiếng. Ở dưới kia Lý Kiếm Minh ngửa mặt hét lớn: lão ăn mày, thả lỏng người, ta ném người lên. Cánh tay phải của chàng dung mạnh hất lão ăn mày lên không trung, rồi xoay cổ tay nắm lấy cánh tay của Chung Thanh Thanh, dùng hết sức quăng lên cao. Hai bóng người cùng bay vọt lên, choang lang lang. Tác Nô ném sợ đại la bảo tác lên không trung quát lớn chụp lấy. Khinh công của Chung Thanh Thanh lúc này so với trước khi nhâm đốc nhị mạch được khai thông đã cao minh hơn rất nhiều. Sau khi được Lý Kiếm Minh quăng lên, nàng mượn lực tiếp tục bay cao, đã vượt hơn 10 trượng. Khi chân khí vừa cạn, trước mắt nàng bỗng lóe lên u quang, sợi xích đã bị Tác Nô giữ thẳng giữa không trung. Nàng đưa tay bám lấy lật người một vòng, đổi được một hơi chân khí liền nhẹ nhàng đáp lên đỉnh núi. Lão ăn mày tuy nổi danh là khinh công trong võ lâm, nhưng lúc này phải đề khí giữa không trung, thân thể chỉ bay được hơn 8 trượng đã bắt đầu rơi xuống. Lão kêu quái một tiếng, toàn thân liều mạng dùng dãy hai tay chập mạnh, rốt cuộc cũng túm được sợi dây xích, trèo 3-4 cái đã leo lên được đỉnh núi. Sau khi ném lão ăn mày lên, Lý Kiếm Minh mới quay đầu lại. Chàng vừa quay đầu đã thấy Dương Đình Đình đang chăm chú nhìn mình. Trên gương mặt của nàng không hề có một tia hoảng loạn. Lửa đỏ rực hung đến mức mồ hôi rịn ra đầy má, nhưng nàng cũng không lao lấy một cái. Chàng nhìn ngọn lửa chung quanh, càng lúc càng dữ dội, chỗ đứng của mình ngày càng thu hẹp, vậy mà nàng vẫn hoàn toàn không đổi sắc. Chàng sững người hỏi, nàng không sợ sao? Dương Đình Đình lắc đầu, có chàng bên cạnh ta không sợ gì cả. Câu nói ấy nhẹ nhàng bình thản, nhưng trong lòng Lý Kiếm Minh lại như có một tiếng sét nổ vang. Chàng xúc động kêu lên, giận mai. Đúng lúc đó, khói dầu bỗng cuộn mạnh, chàng thầm kêu lên một tiếng không ổn. Cánh tay dài như dượng dương ra, ôm trọn vòng eo thon mềm của nàng. Ngửa mặt hú lên một tiếng dài, thân hình bay vọt lên cao. Tự như mũi tên rời dây, vọt thẳng lên hơn 6 trượng. Chàng hít sâu một hơi, lại vận lưỡng tâm thần công, thân thể xoay một vòng giữa không trung, cưỡng ép bay lên thêm 4 trượng nữa. Tác nô quát lớn một tiếng, vũ mạnh sợi xích trên tay rồi khéo móc vào cổ tay đang dương lên của Lý Kiếm Minh. Hắn kéo mạnh một cái đã lôi cả hai người lên trên đỉnh vách đá. Từng luồng khói dầu cuồn cuộn xông lên. Lý Kiếm Minh ngoái đầu nhìn xuống, con đường đá ở phía trước đã hoàn toàn bị biển lửa nuốt chửng. Ở trong lòng chàng không khỏi rùng mình, ngay cả chính chàng cũng kinh ngạc vì sự trấn tĩnh lúc nãy của bản thân. Khoảng cách cao như vậy mà mình còn ôm theo một người vẫn có thể nhảy lên hơn 10 trượng đến chính chàng cũng khó tin nổi. Nhưng con người một khi được người khác đặt trọn niềm tin, tất sẽ đem toàn bộ sức lực để báo đáp. Huống hồ lời nói ấy lại thốt ra từ miệng của một thiếu nữ xinh đẹp như Dương Đình Đình, sao không thể khơi dậy dũng khí tiềm tàng trong lòng chàng. Chàng khẽ vỗ lưng nàng dịu giọng nói, đừng sợ nữa, chúng ta thoát hiểm rồi. Dương Đình Đình mở mắt e thẹn vòng tay chàng rồi lao vào lòng của Tác Nô. Trên gương mặt Lý Kiếm Minh thoáng hiện một nét dịu dàng, nhưng sau đó liền bị lửa giận trong lòng thay thế. Chàng trầm giọng nói, dùng quỷ kế hại người như vậy thật là hèn hạ, ta nhất định phải trừng trị bọn chúng. Chàng lau mồ hôi trên trán rồi nói, chúng ta đi thôi. Tác Nô ôm Dương Đình Đình thân hình lao đi trước, nhanh như sao băng điện xẹt, chớp mắt đã biến mất sau vách núi. Lão ăn mày uống một ngụm rượu, quẹt miệng rồi sải chân đuổi theo. Bởi vì trong khoảnh khắc lão uống rượu ấy, bóng người trước mặt đã mất dạng. Lão vừa chạy vừa lẩm bẩm, qua 2 khúc quanh đã vượt sang một vách núi khác. Vừa ngoặt qua, lão đã thấy mấy xác người nằm ở trên đất, máu vẫn còn đang chảy. Chỉ tiếc mắt của lão biết những đạo sĩ này đều chết dưới tay của Tác Nô. Trong lòng vốn có chút không nỡ, nhưng khi thấy đầy đất ám khí, lão lập tức chẳng còn chút thương hại nào nữa. Lão nhổ một bãi nước bọt rồi tiếp tục lao về phía trước. Trước mắt là một quần thể đạo quán nguy nga tráng lệ, mái ngói nối tiếp tầng tầng. Trước đạo quán là một quảng trường lớn. Các đạo sĩ trẻ mặc đạo bào xanh, trung niên mặc đạo bào vàng nhạt, đứng xen kẽ thành hàng chỉnh tề, ai nấy đều nghiêm nghị, ánh mắt không hề chớp động. Lão ăn mày dừng lại, tựa bên gốc cây nâng hồ lô rượu tu một ngụm lớn, dáng vẻ hoàn toàn như người đứng ngoài xem lửa cháy bên sông. Trên quảng trường phủ đầy cát mịn, ở giữa có một dòng lớn nối kết bằng cọc gỗ và dây thần. Bên ngoài dòng là một loạt hàng ghế ngồi, trước mỗi dãy đều ghi rõ danh hiệu của các đại môn phái. Trên ghế dựng mái che bằng gỗ để tránh nắng, Lý Kiếm Minh hiên ngang đứng ở giữa dòng. Chàng đối diện với các đạo sĩ Hoa Sơn, đón nhận từng ánh mắt căm hận bắn tới. Ánh mắt chàng chuyển dần nhìn sang chỗ ngồi của phái Nga Mi. Nga Mi chi tú tư không bách lý, tai đè chui kiếm, nghiêng đầu trừng mắt. Dưới hàng mày rậm sát ý và oán hận dâng lên khiến Lý Kiếm Minh cũng phải khẽ cau mày. Chàng quay đầu thấy trước ghế phái Thiếu Lâm không còn một ai. Chưởng môn võ Đan Quyền Chân đạo trưởng dẫn 3 đệ tử ngồi phía xa nhưng không hề nhìn về bên này. Phái Côn Luân và Không Động đều chưa đến. La Phù phái cũng trống không. Chỗ ngồi phái Trường Bạch Phong Lôi đạo nhân âm trầm ngồi đó, sau lưng là 4 đạo sĩ áo dài tóc búi cao, mỗi người đều cầm trường kiếm. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang phái Điểm Thương. Nhất kiếm chấn thiên nam Trương Khắc Anh ngồi một mình, thấy chàng nhìn sang liền vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Lý Kiếm Minh hoàn lễ rồi hỏi, Tạ Hoành Chí chưa đến sao? Trương Khắc Anh đáp, chưởng môn hôm nay nhất định sẽ tới, đa tạ đại hiệp quan tâm. Lý Kiếm Minh gật đầu rồi quay lại nhìn Hoa Sơn phái, giọng lạnh lùng nói: "Tự xưng là chính phái, cớ sao lại dùng quả công hèn hạ? Chẳng lẽ ta Lý Kiếm Minh không thể dùng thủ đoạn tương tự?" Giọng của chàng trở nên sắc lạnh: "Trong tay ta có bàn môn lôi quả phích lịch, chỉ cần 3 viên là đủ khiến cho Hoa Sơn phái tuyệt truyền khỏi võ lâm. Nhưng dù các ngươi coi ta là tà ma ngoại đạo, ta cũng không làm chuyện ấy. Việc này Hoa Sơn phái nhất định phải cho ta một câu giải thích." Một lão đạo râu trắng chậm rãi đứng dậy nói: "Thí chủ giết trưởng môn của bản phái đã là đại thù của Hoa Sơn rồi. Nhưng bản phái hành sự quang minh, nếu quả thật có môn nhân làm điều bỉ ổi như thí chủ đã nói, bần đạo nhất định sẽ tra cho rõ xử trí bằng gia pháp." Lý Kiếm Minh cười lạnh: "Lời lão đạo nói thật nghe êm tai, ta sẽ chờ xem gia pháp của ngươi." Lão đạo hừ mạnh, râu dưới cằm cũng dựng ngược: "Bần đạo Nguyên Chân, hiện chấp chưởng Hoa Sơn. Theo quy định đại hội lần trước, nếu đến giờ tí mà các phái chưa đến thì coi như bỏ quyền. Hiện vẫn còn nửa canh giờ." Lý Kiếm Minh nói: "Thanh hư môn ta tuy không tham gia luận kiếm nhưng cũng phải có chỗ ngồi." Chàng dung tay chém xuống, chặt một mảng gỗ lớn từ ghế. Ngón út khẽ móc đã khắc lên 3 chữ Thanh hư môn. Chàng ngồi xuống, Tác Nô và Dương Đình Đình cũng ngồi kế bên. Chung Thanh Thanh mỉm cười nhẹ nhẹ ngồi cạnh Dương Đình Đình. Quảng trường yên lặng như tờ, chỉ có gió núi thỉnh thoảng thổi qua màn che phát ra tiếng sột soạt. Một lúc sau, Lý Kiếm Minh mới chợt nhớ chưa thấy bóng lão ăn mày. Chưa kịp hỏi đã nghe giọng khàn khàn vang lên: "Ban chủ cái bang Bạch Như Vân dẫn trưởng lão Phiêu Miểu Tủ Cái cùng cái bang thập đại đệ tử giá đáo." Chàng bật cười quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Như Vân tài áo bài phất phới, phong thái tiêu sái nhẹ nhàng đứt tới. Bên cạnh chính là lão ăn mày vừa rồi cùng 10 trung niên khất cái lưng đèo 4 túi. Bạch Như Vân chắp tay nói: "Lý huynh thứ tội, tiểu đệ đến muộn." Lý Kiếm Minh vừa mời hắn vào chỗ ngồi đã nghe một giọng cao vang lên: "Côn Luân trưởng môn Vân Mộng thiền sư, Không Động trưởng tọa, Hàm Thạch đạo trưởng dẫn đệ tử giá đáo." Giọng nói chưa dứt đã đột ngột ngừng lại, như thể trông thấy điều gì kinh hãi. Lý Kiếm Minh quay đầu nhìn nhanh, chỉ thấy trên bậc đá lên núi đứng sừng sững một hán tử áo đen che mặt, hai con mắt sắc lạnh ló ra từ lỗ khăn che, âm trầm nhìn khắp mọi người trong sân. Trước mặt hắn một đạo sĩ ngửa mặt ngã xuống đất, giữa mi tâm có một vết máu, máu tươi chảy dài xuống khóe mắt. Vân Mộng thiền sư khẽ quát, tay áo rộng dung lên, thân hình giọt cao, chân đạp liền mấy bước như chim lớn có cánh chéo người lao xuống. Song chưởng thấp thoáng, chưởng phong hùng hậu thổi bật áo bào hắc y nhân bay ngược, nhưng hắn vẫn đứng yên như núi. Vân Mộng thiền sư nổi giận, song chưởng dồn toàn lực theo thân hình rơi thẳng xuống, đánh thẳng vào đối phương. Ngay lúc song chưởng sắp chạm vào thân người ấy, hắc y nhân lạnh lùng hừ một tiếng, thượng thân bỗng dời ngang 5 tấc. Một đạo kiếm quang từ khoảng trống ấy đâm thẳng ra, kiếm khí mờ mịt bốc lên nhanh như điện sét, độc ác quỷ dị vô cùng. Vân Mộng thiền sư không ngờ đối phương có kiếm pháp cao siêu như vậy, may thay hắn là trưởng môn Côn Luân trong khoảnh khắc sinh tử đã thi triển tuyệt học Vân Long Chiết. Hắn ngửa cổ trường khiếu long ngâm giữa mây trời, song chưởng đảo lật, thân hình lộn ngược bay lên xoay một vòng giữa không trung, tránh khỏi mũi kiếm. Hắc y nhân thân hình vặn nhẹ cũng bay lên theo, tứ chi giang rộng trường kiếm dung lên tạo thành một vệt hồng quang kinh tâm động phách bắn về phía đối thủ. Lý Kiếm Minh khẽ ồ một tiếng, quay sang nói với Bạch Như Vân: "Kiếm thức này sao quen quá vậy, hình như huynh từng dùng." Bạch Như Vân cũng kinh ngạc, giống chiều Mạn Mạn Hoàng Sa. Hắn còn chưa nói hết đã kêu lên: "Ủa, sao biến chiêu lại như vậy?" Quả nhiên hắc y nhân bị phong kiếm, cổ tay chợt xoay, trường kiếm công dứt từ vị trí không ngờ tới liên tiếp xuất ra 2 kiếm. 3 đạo kiếm ảnh mờ mịt còn chưa tan, Vân Mộng thiền sư đã rên lên một tiếng xẹt, ống tay áo bị chém rách một đường dài. Hắc y nhân bật cười lạnh đầy thỏa mãn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. vừa đứng vững chân của hắn quát hey, rồi sai người đâm ra một kiếm, một luồng kiếm quang chói lòa bắn ra. Hàm Thạch đạo nhân xoay tròn đại bào, cổ kiếm tùng văn trong tay kết thành một màn kiếm võng trước mặt. Choang choang, hai kiếm già nhào phát ra tiếng ma sát chói tai. Hàm Thạch đạo nhân rên khẽ, thân hình lão đảo lùi liền mấy bước. Lý Kiếm Minh trừng mắt quát lớn, hai cho một chiêu hậu nghệ xạ nhật. Nhất kiếm chấn thiên nam, Trương Khắc Anh kêu lên thành tiếng phi thần lao ra. Hắn đến trước mặt người bịt mặt khom mình hành lễ, chưởng tòa người đã tới. Hắc Y Nhân đưa mũi kiếm tựa lơ bên trái lạnh lùng liếc hẳn. Sao chỉ còn một mình ngươi? Trương Khắc Anh đáp, chưởng tòa chưa hồi điểm thương. Các sư huynh đệ đều lo lắng, vốn định không dự luận kiếm lần này, nhưng Dân Mộng thiền sư quát, ngươi chính là trưởng môn điểm thương Tạ Hoành Chí. Hắc Y Nhân liếc hắn một cái hững hờ nói, phải thì sao? Hàm Thạch đạo nhân chưa kịp nói gì đã dung kiếm đâm ra ba đó hoa kiếm. Hoa kiếm bắn thẳng vào ba huyệt thiên đột tỏa tâm kỳ môn. Hắn quát lớn, để người nếm mùi bảo kiếm. Tạ Hoành Chí lát người đổi vị trí, trường kiếm lóe lên trong chớp mắt, đã phản công liền năm kiếm. Kiếm ảnh đang xen ép, Hàm Thạch đạo nhân lùi liền ba bước. Hắn hự lạnh thu kiếm về hỏi, Hoa Sơn trưởng môn có ở đây không? Nguyên Chân đạo nhân bước tới, thí chủ chưa để ông ta nói hết, Tạ Hoành Chí đã quát, Hoa Sơn phái chuyên dùng ám toán, cũng xứng làm chủ nhân đại hội luận kiếm Trung Nguyên sao hả? Sắc mặt của Nguyên Chân biến đổi, thí chủ nói vậy có nghĩa là sao? Tạ Hoành Chí lạnh lùng, phóng quả sơn đạo âm mưu hại người như thế còn xứng đáng là đứng hàng trong cửu đại phái sao? Nguyên Chân đạo nhân mặt tái mét, chưa kịp đáp lời đã nghe Lý Kiếm Minh cất tiếng cười sang sảng phi thần tới và nói, lần này đã có nhân chứng, ngươi còn gì để nói hả? Nguyên Chân lắp bắp không biết trả lời thế nào, ánh mắt Lý Kiếm Minh chuyển sang Tạ Hoành Chí bịt mặt, hai ánh mắt vừa chạm nhau lạnh như hàn tinh. Chàng khẽ mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng bỗng thấy dưới sơn đạo có ba người đang bước lên. Chàng khẽ ồ một tiếng rồi tự nhủ, sao nàng lại tới đây? Lại nói Lý Kiếm Minh quay đầu nhìn lại, thấy trên sơn đạo có ba người đang lao tới. Chàng sững người trong giây lát, kinh ngạc khẽ ồ, rồi lẩm bẩm nói, sao nàng cũng tới đây? Thì ra ba người từ chân núi chạy lên đều là người chàng quen biết. Người đi bên trái chính là Tuấn Lang quân Gia Cát Quy Hùng, kẻ đã bị cụt mất một cánh tay. Theo sau hắn là Cố Phượng Hà, mái tóc của nàng khẽ che Thái Dương, và cuối cùng là Thiết Đảm Kim Thương Cố Lăng Vũ, bảo chủ của Ngân Kỳ Bảo. Từ xa Cố Phượng Hà đã trông thấy Lý Kiếm Minh, thân hình nàng hơi khựng lại do dự giây lát, rồi dẫn theo Gia Cát Quy Hùng chạy lên quảng trường. Cố Lăng Vũ trên lưng đeo cây kim thương ghép vòng, chắp tay hướng về Lý Kiếm Minh nói, lâu ngày không được diện kiến đại hiệp, không ngờ phong thái của đại hiệp vẫn rạng rỡ như xưa. Nghĩ lại năm đó đại hiệp ở Tệ Bảo. Lý Kiếm Minh ôm quyền giả vờ như chợt hiểu ra, cười nói, à, thì ra là bảo chủ đại giá, 4 năm không gặp. Bảo chủ vẫn tinh thần quắc thước, chưa hề lộ nét già nua, quả thật là lão đương ít tráng. Cố Lăng Vũ vuốt chòm râu bên dưới cằm, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ ngượng ngập. Bởi lẽ ông ta nhớ lại chuyện 4 năm về trước, do sự tiến cử của con gái đã mời Lý Kiếm Minh làm tây tịch ở trong bảo. Sau đó lại nghi ngờ chàng là đệ tử cái bang, liền đánh chàng rơi xuống Trung Nam Cốc. Về sau Ngân Kỳ Bảo bị Dân Long Nhất Hiện đánh cho tan tác, bản thân ông đã hổ thẹn đến mức đóng kín bảo môn, chuyên tâm tu luyện tuyệt nghệ. Mãi đến khi con gái cùng chàng rể cục một tay trở về, ông ta mới hay vị tân tịch năm xưa nay đã trở thành nhân vật lẫy lừng trong giang hồ là Lạc Tinh Tri Hồn. Mà Dân Long Nhất Hiện chính là hóa thân của Lạc Tinh Tri Hồn, người suýt nữa đã khiến ông ta mất mạng năm ấy. Lý Kiếm Minh giờ lại chém đứt một cánh tay con rể của ông ta, vì vậy ông ta liền dẫn theo con gái và con rể lên Hoa Sơn toàn dây đánh Lạc Tinh Tri Hồn. Vừa lên núi, ông đã thấy Lý Kiếm Minh thần thái phi dương, hiên ngang đứng đó. Trước mắt vẫn là dáng vẻ năm xưa, phong tư tuấn tú, sáng sủa trông như một thư sinh. giờ lại bị Lý Kiếm Minh nói vậy, nghĩ lại việc mình năm xưa có mắt không trồng, Cố Lăng Vũ không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Ông ta ho khan một tiếng và nói: "Vị này là bảo chủ Kim Long Bảo Tuấn Lan Quân Gia Cát Quy Hùng, cũng chính là tiểu tế của ta." Lý Kiếm Minh khẽ gật đầu: "Chúc mừng Gia Cát Huynh cưới được một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Hẳn là Gia Cát Huynh sẽ không còn giống như năm xưa." Gia Cát Quy Hùng lạnh lùng hừ một tiếng quay sang chỗ khác. Lý Kiếm Minh mỉm cười quay sang Cố Lăng Vũ: "Cố bảo chủ đại giáo quan lâm Hoa Sơn là để..." Cố Lăng Vũ vội vàng tiếp lời: "Hoa Sơn luận kiếm là thịnh hội 20 năm mới có một lần. Dù chỉ để mở rộng tầm mắt cũng nên đến xem, đại hiệp nói có phải không?" Lời vừa dứt, Nguyên Đạo chân nhân tân nhiệm trưởng môn Hoa Sơn đã bước tới khẽ chắp tay hành lễ. Cố bảo chủ mời vào lều nghỉ. Cố Phượng Hà từ sau lưng của Gia Cát Quy Hùng bước ra hướng Nguyên Đạo chân nhân thi lễ nói: "Trưởng môn nhân, đệ tử Cố Phượng Hà kính chúc trưởng môn phúc thể an khang." Nguyên Đạo chân nhân gật đầu, ánh mắt liếc qua Lý Kiếm Minh thở dài nói: "Vận mệnh tồn vong của Hoa Sơn hôm nay đều trông cậy vào ngày này, các vị đến cùng tốt, mời vào lều nghỉ ngơi." Ánh mắt của Lý Kiếm Minh chạm phải cái nhìn u uẩn đầy oán trách mà Cố Phượng Hà đã ném sang cho chàng. Chàng khẽ sững người cười gượng một cái rồi hỏi: "Cô nương dạo này vẫn tốt chứ?" Cố Phượng Hà mím chặt môi anh đào nhìn sâu vào mắt Lý Kiếm Minh. Nhưng Gia Cát Quy Hùng đã đưa cánh tay ra kéo mạnh cổ tay của nàng: "Đi thôi, vào lều nghỉ ngơi." Giọng nói tràn đầy sự ghen tuông rồi kéo Cố Phượng Hà đi mất. Lý Kiếm Minh nhìn theo bóng dáng của nàng quay đi không nói một lời. Chàng thấy trong khóe mắt của nàng long lanh ấn lệ, ở trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn man mác. Một cảm giác u sầu đột ngột ập tới khiến chàng ngơ ngẩn ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, mây đang lững lờ trôi qua. Chàng thu hồi ánh mắt, nỗi u sầu trong lòng như đám mây kia đang dần dần tan biến. Nhìn bụng nàng hơi nhô lên, cùng thân hình đẩy đà, chàng thầm chúc phúc, chúc cho nàng hạnh phúc. Dù sự kiêu ngạo của Cố Phượng Hà từng khiến chàng chán ghét, nhưng nếu không có nàng, chàng cũng không thể có được chuỗi kỳ ngộ sau này. Nay gặp lại nàng, một đoạn ký ức tươi rõ trong tâm trí lại bất chợt hiện về. Chàng đột ngột quay đầu thấy Tạ Hoành Chí che mặt đang dùng ánh mắt đầy giễu cợt nhìn mình. Chàng thản nhiên mỉm cười nói: "Mấy tháng không gặp, Tạ đại trưởng môn công lực tinh tiến vượt bậc, thật đáng chúc mừng." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Với tâm pháp tối thượng Dân Long Bát Chiếc trên Ngọc Trụ Phong Côn Luân, cộng thêm Phục Ma Kiếm Pháp của Không Động, vẫn không phải đối thủ của Xạ Nhật Thần Kiếm của Điểm Thương. Theo ta thấy, hai vị đại trưởng môn chia bằng Hạ Sơn thì hơn." Dân Mộng Thiền Sư phái Côn Luân quát lớn một tiếng: "Người nói cái gì?" Lão vén vạt áo tăng, thò tay vào trong rút ra một thanh ngọc kiếm chỉ dài hơn có hai thước. Mặt mày giận dữ gầm lên với Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh cười khinh miệt: "Không phục sao? Chúng ta thử đấu vài chiêu nha." Hàm Thạch đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, kéo tay Dân Mộng Thiền Sư: "Lúc này cần gì trúng kế của nó, chờ lát nữa rồi tính sổ nó sao?" Ông ta quay đầu quát lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Không biết hắn là Lạc Tinh Truy Hồn sao?" Dân Mộng Thiền Sư cũng quát theo: "Các ngươi làm sao vậy? Mau thu binh khí lại." Thì ra cái đám đệ tử của hai phe theo Dân Mộng Thiền Sư và Hàm Thạch đạo nhân tới đây lúc này đã rút binh khí ra, định rằng chỉ cần Lạc Tinh Truy Hồn động thủ với trưởng môn là họ sẽ lập tức hợp lực giết chết chàng. Nghe trưởng môn quát, họ đành phải lặng lẽ thu binh khí lại và nghiến răng căm hận nhìn Lý Kiếm Minh. Nguyên Chân đạo nhân nhẹ vuốt râu dài và nói: "Hai vị đạo huynh xin vào liều nghỉ ngơi đi, đợi khi trưởng môn Thiếu Lâm tới rồi sẽ quyết định tiếp." Ông ngước nhìn mây trời và nói: "Còn nửa canh giờ nữa kiếm hội sẽ bắt đầu, xin mời vào liều nghỉ ngơi." Dân Mộng Thiền Sư dẫn đám đệ tử tiến về quảng trường. Hàm Thạch đạo nhân trừng mắt nhìn Tả Hoành Chí và nói: "Quý phái và tệ phái xưa nay không ân không oán, Thật không ngờ tạ đại trưởng môn lại dùng kiếm giết đệ tử của bản phái, lát nữa luận kiếm nhất định phải nói cho ra lẽ. Nói xong ông phất tay áo dẫn đám đệ tử của phái Không Động rời đi. Nguyên Chân đạo nhân vừa định quay lại, Lý Kiếm Minh đã cất tiếng: "Nguyên Chân đạo trưởng, chuyện quý phái phóng hỏa bày mưu ám toán tính lẽ nào đây?" Nguyên Chân đạo trưởng cười khổ: "Vừa rồi bần đạo đã phái đệ tử đi điều tra, hiện tại đã bắt giữ được hai tên khả nghi. Sau luận kiếm nhất định sẽ thẩm vấn nghiêm ngặt công khai trước toàn thể võ lâm. Lúc đó ắt sẽ khiến cho đại hiệp và tạ chứng môn được hài lòng." Ông nhìn Tạ Hoành Chí một cái rồi khẽ thở dài: "Đệ tử bản phái bị giết cũng cần tạ đại chứng môn giải thích trước quần hùng thiên hạ đó." Tạ Hoành Chí nhẹ nâng trường kiếm, cổ tay rung lên, mũi kiếm nở ra hai đó qua kiếm, hắn gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ nói rõ trước mặt chư vị trưởng môn các phái." Ánh mắt của hắn từ diễu cợt chuyển sang hung độc âm trầm nhìn Lý Kiếm Minh nói: "Hôm nay cũng là lúc chúng ta thanh toán nợ cũ." Hắn nghiến răng nói tiếp: "Lát nữa ta sẽ lãnh giáo ngự kiếm phi không của ngươi và xích hạ thần chưởng." Ở trong mắt Lý Kiếm Minh lóe lên hàn quang, chàng lạnh giọng hỏi: "Ngươi cũng biết liên kết các phái Trung Nguyên đối phó ta sao?" Tạ Hoành Chí cười lớn: Tạ Hoành Chí khi nào lại vô sĩ đến như vậy? Ta từng ám toán ngươi, nhưng ngươi lại lừa gạt Tuệ Cầm, ngươi cũng là một tên vô sĩ." Lý Kiếm Minh bước tới một bước rồi quát lớn: "Cầm miệng, ngươi nói cái gì, không sợ lưỡi kiếm của ta sao?" Tạ Hoành Chí hừ lạnh: "Kiếm của ngươi ta đâu phải chưa nếm qua, có gì lạ đâu." Hắn gằn giọng: "Ngươi đã có Tuệ Cầm, vì sao còn dính líu đến đám nữ nhân khác? Ngươi không biết tình yêu là độc chiếm sao? Ngươi tưởng Tuệ Cầm có thể chịu đựng được ư?" Lòng Lý Kiếm Minh chấn động mạnh. Khi thấy đối phương ép tới khiến chàng nhất thời cứng họng, chàng thầm nghĩ: "Hắn nói không sai, tình yêu vốn là độc chiếm. Nếu Tuệ Cầm biết được chuyện của họ, nàng sẽ ra sao? Khi nàng tới đây ta phải giải thích thế nào?" Tạ Hoành Chí dùng kiếm một đạo hàng quang lướt qua trước mặt hắn, rung lên thành một dần sáng mờ ảo. Hắn nghiến răng nói: "Nếu ngươi là người còn chút lương tâm thì không nên khiến cho Tuệ Cầm đau khổ. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác làm nàng tổn thương như vậy, gọi là tình yêu sao?" Lý Kiếm Minh bị lời nói ấy ép tới mức phải lùi lại một bước, vô cùng chật vật. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ dâng trào ở trong lòng. Lời Tạ Hoành Chí như từng nhát búa nện vào con tim của chàng, khiến đôi mày kiếm của Lý Kiếm Minh nhíu chặt lại. Vấn đề này chàng vẫn luôn nghĩ tới nhưng chưa bao giờ tìm ra cách giải quyết. Giờ đây bị Tạ Hoành Chí chỉ thẳng vào trọng tâm, chàng càng không biết phải trả lời ra làm sao.